Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 137, ý nghĩ bất chợt. Góc truyện audio.com. Một vạn binh sĩ bị Liêu Hứng Tông tạm thời triệu tập lại này, đến cùng có phải là heo hay không? Trần Nguyên nhìn Lưu Phương kia, hỏi: "Xin hỏi tướng quân, nguồn mộ lính của quân đội ngài như thế nào?" Trên mặt Lưu Phương có một tia xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Cái này đã làm chư vị bất mãn. Trước kia ta tác chiến trên chiến trường với Tống Triều, lần này trở về, không phải ta dẫn theo binh lính của mình. Nghe nói những binh lính này là hoàng thượng tạm thời điều ra từ trong quân Kinh Châu. Niên kỳ tất cả mọi người đều là trên dưới 20, cũng không quá mức kém cỏi, có 8-9 phần 10 khả năng. Những binh sĩ tạm thời chiêu mộ này, tuyệt đối không có khả năng là quân tinh nhuệ, mà gia luật Hồng Cơ, cho tới bây giờ, vẫn là đứa trẻ con chưa từng trải qua mưa gió. Vô luận kiến thức hay là kinh nghiệm, căn bản đều chưa đủ để lĩnh quân." Trong lòng Trần Nguyên nguội lạnh, hắn biết rõ, Liêu Hứng Tông căn bản không trông cậy vào việc gia luật Hồng Cơ có thể đánh thắng. Hy vọng lớn nhất đối với gia luật Hồng Cơ, đó là có thể kiên trì đợi đến lúc gia luật Niết Cô Lỗ dẫn viện binh tới cứu. Chỉ là, để cho gia luật Hồng Cơ, một đứa bé như vậy, dẫn binh sĩ không tinh nhuệ đi đánh nhau, thật sự có thể kiên trì đến lúc gia luật Niết Cô Lỗ tới sao? Trần Nguyên tỏ vẻ rất hoài nghi, gia luật Hồng Cơ lại không hề cảm giác được nguy hiểm. Nói với Trần Nguyên, những người nữ chân làm loạn kia, chỉ có khoảng 2.000 người, lại còn toàn là lão nhân và trẻ con, nam tử tráng niên trong đó, chắc cũng chỉ khoảng mấy trăm, mặc dù nói người nữ chân hung hãn, nhưng mấy người chúng ta đánh một mình hắn, chắc là không có vấn đề gì chứ. Lưu Phương không nói gì, bốn thị vệ kia cũng không nói gì, bọn hắn đã từng sống trên chiến trường, biết rõ chiến tranh không phải dựa vào nhiều người. Trần Nguyên ôm quyền nói với gia luật Hồng Cơ, hoàng tử anh minh, bây giờ hắn có thể làm, đúng là những thứ này. Gia luật Hồng Cơ dẫn đội, có tự tin là chuyện tốt, tuy tự tin của hắn có chút quá mức, nhưng là so với ủ rũ thì vẫn tốt hơn nhiều. Tiểu hoàng tử, hoàng thượng triệu các ngươi đi diễn võ trường, tiếng nói bén nhọn của Lương Tổng Quản vang lên tại phía trước. Gia luật Hồng Cơ là người thứ nhất xông ra ngoài, còn quay đầu lại, ngoắc ngoắc bọn người Trần Nguyên, nói, nhanh lên, nhanh lên. Hắn biết rõ diễn võ trường ở nơi nào, không đợi Lương Tổng Quản dẫn đường, chính mình chạy tới, bọn người tiêu thị vệ kia vội vàng đuổi theo. Lưu Phương cũng không muốn rơi về phía sau, đành phải bước nhanh, chỉ có Trần Nguyên, bởi vì không quen đường, sợ chính mình chạy lạc đường, đành phải thành thành thật thật, đẩy nhanh bước chân đi theo Lương Tổng Quản. Lương Tổng Quản cười một chút với hắn, nói, mới trở thành đồng đọc vài ngày, xem ra ngươi lập tức sẽ làm quan rồi. Sự tình này, tại Liêu quốc chúng ta, thật sự là chưa từng xuất hiện. Trần Thế Mỹ, lúc trước ta nói ngươi tiền đồ vô lượng, xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Trần Nguyên nịnh nọt, cười nói, toàn bộ là nhờ Tổng Quản đại nhân chiếu cố. Trong lòng tiểu nhân ghi nhớ rất rõ ràng. Lương Tổng Quản cười ha ha, nói, tốt rồi, không nói nhiều nữa. Hoàng thượng bảo các ngươi đến diễn võ trường, quân Kinh Châu đã tập hợp xong, một lát nữa, ngươi và hoàng tử cùng nhau kiểm nghiệm quân đội, không chừng còn phải nói hai câu ủng hộ sĩ khí. Quân Kinh Châu, tại Liêu quốc, chính là quân đội do người Hán và người Bột Hải sinh hoạt tại Liêu tạo thành, cũng coi như một nhánh quân đội riêng, chỉ là, hình thức tồn tại trong quân đội, lại tương đối tách biệt. Phong cách tác chiến của bọn hắn rất gần với tống binh. Phòng thủ thì còn có thể, nhưng công kích không đắc lực như vậy. Tự an bài kiểu này là có thể nhìn ra, mục tiêu cao nhất của Liêu Hứng Tông, chính là cam đoan gia luật Hồng Cơ có thể còn sống trở về. Một đường đi vào diễn võ trường, bọn người gia luật Hồng Cơ đã sớm đến đây. Trần Nguyên đối với quân đội có phải là tinh nhuệ hay không? Chẳng hề có nghiên cứu gì, chỉ là, một vạn người đứng chung một chỗ, để cho hắn cảm giác được một loại khí thế bài sơn đảo hải. Trong lòng không khỏi bớt đi chút lo lắng, nhìn những binh lính kia một chút, lo lắng của Trần Nguyên lập tức liền biến mất. Những binh lính này, hoàn toàn không phải bộ dạng trên dưới 20 như Lưu Phương phỏng chừng. Từ những gì mình nhìn, có thể phán đoán rõ ràng vài người, chia đều niên kỷ, khoảng chừng 40 gì đó. Tuy khôi giáp tươi sáng rõ nét, nhưng không có tinh thần phấn chấn và nhuệ khí của đội ngũ binh sĩ tuổi còn trẻ tạo thành. Trần Nguyên đi đến đằng sau Gia Luật Hồng Cơ, liền phát hiện tay chân Gia Luật Hồng Cơ đều có một chút phát run. Thần sắc trên mặt phiêu phốt bất định, dù sao hắn cũng là đứa bé. Lần này xuất chinh, lại làm cho hắn có chút hưng phấn. Nhưng thật sự đi đến trước mặt những binh lính này, vẫn lộ ra nội tâm sợ hãi. Liêu Hứng Tông hiển nhiên cũng không phải cực kỳ hiểu rõ đứa con trai này. Quân đội xuất chinh, bình thường đều là chủ tướng làm động viên. Nhưng lúc này đây, Liêu Hứng Tông lại làm thay Gia Luật Hồng Cơ. Câu kết thúc luôn là, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cả diễn võ trường, tiếng quát tháo của những binh lính vang lên, nhưng đều có vẻ như bọn hắn chưa có tinh thần hăng hái. Có lẽ đáy lòng mỗi người đều đang sợ hãi, bởi vì hiện tại bọn họ đã không có dũng khí lúc tuổi còn trẻ. Cái loại dũng khí chưa từng sợ hãi cái chết, đợi sau khi Liêu Hứng Tông nói xong, mới xoay đầu lại nói với Gia Luật Hồng Cơ, đây là ngươi lần đầu tiên lãnh binh xuất chinh, trên triều đình có rất nhiều người có ý kiến đối với lần an bài này của ta. Bọn hắn nói ngươi không được, kỳ thật ta cũng cho rằng, để ngươi lĩnh quân, có chút miễn cưỡng, nhưng ngươi đã trưởng thành, sắp 15 tuổi rồi, tại khiết đan chúng ta, cái tuổi này nên xông ra ngoài hoạt động, lời nói này có vẻ như đang khích lệ, chỉ là, câu nói kế tiếp hiển nhiên cũng có chút đả kích Gia Luật Hồng Cơ. Kỳ thật, nhiệm vụ lúc này rất an toàn, những binh lính kia, tuy không phải tinh nhuệ, nhưng bọn hắn có kinh nghiệm chiến trận, có thể sống đến hiện tại. Tự nhiên có chỗ hơn người của bọn hắn, ta không nghĩ tới việc ngươi có thể đánh thắng, ngươi dẫn bọn hắn đi, bảo vệ tánh mạng là không thành vấn đề, một khi ngươi gặp được nguy hiểm, ta lập tức để cho cửu ca ngươi đi giúp ngươi. Trong lòng Trần Nguyên âm thầm nghĩ đến, khó trách bản thân Gia Luật Hồng Cơ như thế không tự tin. Vừa rồi, trong nét mặt của hắn có sợ hãi, thật sự rất là bình thường. Bất kỳ một đứa trẻ con nào, thời điểm đối mặt với một vạn binh mã này, đều sẽ như thế, huống chi Gia Luật Hồng Cơ còn một chút khát vọng và hưng phấn. Nếu như là Trần Nguyên, sẽ kích phát sự hưng phấn của hắn ra, lại để cho điểm khát vọng trong lòng hắn càng mạnh mẽ hơn một ít. Nhưng Liêu Hứng Tông nói lời này ra, lại bóp chết hưng phấn của Gia Luật Hồng Cơ, giết chết khát vọng của hắn. Lại làm cho trong lòng hắn còn không có tin tưởng xuất chinh. Chỉ nắm vững một cái đạo lý chính mình không được, đầu Gia Luật Hồng Cơ còn thấp hơn so vừa rồi. Nhỏ giọng nói, vâng, Liêu Hứng Tông liếc nhìn con của mình, cuối cùng chỉa bốn thị vệ đi theo phía sau hắn. Nói, lần trước ngươi chính là dẫn bọn hắn đi ra ngoài đánh nhau à, Gia Luật Hồng Cơ gật gật đầu. Liêu Hứng Tông xoay đầu lại. Nhìn bốn thị vệ kia, nói, ngày mai, các ngươi cùng hoàng tử xuất chinh, nếu hoàng tử không thể bình an trở về, các ngươi đừng trở lại nữa. Bốn thị vệ lập tức quỳ xuống. Dạ, Trần Nguyên chú ý tới, đầu Gia Luật Hồng Cơ đã thấp hơn, Liêu Hứng Tông làm như vậy, mặc dù là bảo vệ Gia Luật Hồng Cơ, nhưng ở trong lúc vô hình, đã làm thương tổn tự ái của hắn. Lại làm cho cái tự tin vốn không còn thừa nhiều lắm kia. Lại càng không thể tồn tại. Loại tình huống này, thật sự rất thất vọng. Bất kể như thế nào, hắn là thống soái, nếu như hắn không có ý chí chiến đấu mà nói, hy vọng có thể bình an trở về. Thật sự cực kỳ xa vời. Ngày mai sẽ phải đi. Tốc độ rất nhanh, Trần Nguyên có chút sợ hãi. Nhưng Trần Nguyên này có chút kỳ quái. Hắn càng sợ, đầu óc liền chuyển động nhanh hơn bình thường một ít, đặc biệt là như bây giờ. Thời điểm cảm giác tánh mạng mình đã bị uy hiếp, một ý niệm lập tức theo xông ra khỏi óc, bốn thị vệ kia cũng cực kỳ sợ hãi. Người Liêu cũng biết người nữ chân dũng mãnh, Liêu Hứng Tông đưa ra mệnh lệnh, hiển nhiên đã đoạn tuyệt đường lui của bốn người bọn họ. Bọn hắn nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong tâm cũng không khỏi nghĩ đến, nếu gia luật hồng cơ xảy ra chuyện, mình cũng sẽ không thể trở về rồi. Dứt khoát ở lại bên trong trường Bạch Sơn kia, làm một dã nhân được rồi. Liêu Hướng Tông không biết mọi người nghĩ thế nào, dùng sự quan tâm của hắn đối với gia luật hồng cơ. Để gạt bỏ hoàn toàn hưng phấn và tự tin của gia luật hồng cơ xong, Liêu Hướng Tông liền rời đi. Gia luật hồng cơ lúc này đã hoàn toàn là gục đầu ủ rũ. Nói với Lưu Phương kia, Lưu tướng quân, ngươi để ý quân đội, Trần Thế Mỹ, Tiêu hộ vệ, các ngươi cũng trở về thu thập một tí. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Trong lòng Trần Nguyên đã có chủ ý, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hắn tin tưởng biện pháp của hắn nhất định có thể để cho chính mình an toàn trở về. Không riêng gì chính mình, mà ngay cả một vạn đại quân này, hắn cũng có nắm chắc mang bọn họ về. Nếu như kế hoạch mình tưởng tượng có thể được mọi người đồng ý. Một chuyến hành trình này cực kỳ nguy hiểm, sẽ biến thành thoải mái giống như du lịch. Trần Nguyên đang đắc ý suy tư về kế hoạch của mình. Bất thình lình nghe được sau lưng có người hô. Trần Thế Mỹ, nhìn lại, gia luật Lũ Linh một thân nhung trang chạy về phía hắn. Trần Nguyên hỏi xoay người, nói, bái kiến công chúa, gia luật Lũ Linh chạy đến trước mặt hắn liền dừng lại. Thở hổn hển hai hơi rồi nói, vừa rồi ta đi tìm phụ hoàng, hắn đáp ứng để cho ta dẫn một chi quân đội, cùng cửu ca cứu viện Hồng Cơ. Trần Nguyên sững sờ, công chúa, ngài giống như không cần phải đích thân đi vào hiểm cảnh mà. Gia luật Lũ Linh lắc đầu. Ta không biết ngọn nguồn quan hệ giữa ngươi và cửu ca. Hiện tại đã đến mức như thế nào? Dù sao tại sự kiện này, ta không tin hắn, ở trong mắt phụ hoàng. Hắn và chúng ta, đều là tử tôn hoàng tộc khiết đan. Nhưng ta biết rõ dã tâm cửu ca rất lớn. Lá gan cũng rất lớn. Nếu như giao toàn bộ nhiệm vụ cứu viện Hồng Cơ cho hắn. Hồng Cơ có khả năng không về được. Trần Nguyên nghe gia luật Lũ Linh thốt ra lời này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, loại khả năng này hoàn toàn tồn tại. Hiện tại gia luật nhân trước và những người kia dùng hồng cơ để che đường gia luật Niết Cô Lỗ. Tuy bản thân Liêu Hướng Tông và gia luật hồng cơ đều không muốn phối hợp. Nhưng nếu như gia luật hồng cơ chết rồi, phía trước gia luật Niết Cô Lỗ, chính là một con đường bằng phẳng, đi thẳng đến bảo tọa thái tử. Gia luật Lũ Linh thấy thần sắc Trần Nguyên, lập tức nói, ta đi tìm cửu ca, nói rõ sự tình cùng hắn rồi, ta chỉ có một đệ đệ như Hồng Cơ, không muốn khiến cho hắn gặp bất kỳ nguy hiểm nào, mặc dù hắn không thích hợp làm thái tử, ta cũng muốn để cho hắn sống vui vẻ. Trần Nguyên có chút bị tỷ đệ tình thâm đả động, nói, công chúa, tại hạ có một biện pháp, gia luật Lũ Linh lại cắt ngang lời hắn. Nói, ngươi hãy nghe ta nói trước, nếu như gặp được nguy hiểm mà nói, một vạn binh sĩ trấn giữ nơi hiểm yếu mới có thể trèo trống. Trần Thế Mỹ, lúc này đây ta cũng sẽ cùng cửu ca lĩnh quân, cho nên các ngươi không cần lo lắng việc không có người nào đi cứu các ngươi. Miệng Trần Nguyên bỗng nhúc nhích, nói, công chúa, gia luật Lũ Linh khoát tay, tiếp tục nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta biết rõ ngươi có bản lĩnh, một trận chiến tại Sơn Cốc kia, ngươi bố trí cực kỳ tốt, ta cầu ngươi hỗ trợ, nhất định phải mang Hồng Cơ về, đợi sau khi trở về, ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý phụ tá cửu ca. Thành đại nghiệp thống trị, đại liêu chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi Trần Nguyên nghe xong, ngẩng đầu hỏi, công chúa, lời này của ngươi. Lại làm cho ta cảm thấy có chút cảm giác chia tay. Có phải là sau khi trở về, ngươi liền phải gả cho Lý Nguyên Hạo? Gia luật Lũ Linh có chút thương cảm, gật đầu, nói, ừm. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu đại liêu khai chiến cùng người đảng hạng, công chúa còn phải gả đi sao? Gia luật Lũ Linh thở một hơi thật sâu, ngươi không rõ, cho dù thật sự đánh cùng với đảng hạng người. Phụ hoàng cũng sẽ gả ta đi, dùng để mê hoặc người đảng hạng. Trần Nguyên lắc đầu, rất là lơ đễnh, nói, Có lẽ Lý Nguyên Hạo kia cũng là dùng ngươi để mê hoặc bệ hạ, công chúa không biết, đối xử với ngươi như vậy, là rất không công bằng sao? Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên nổi giận, hét lớn một tiếng, đủ rồi, mắc mớ gì tới ngươi? Trần Nguyên lại không có chút ý tứ đình chỉ nào, nói, sự tình không liên quan đến tại hạ, chỉ là, công chúa, cái này quan hệ đến hạnh phúc cả đời ngươi, kính xin ngươi nghĩ lại. Hốc mắt Gia Luật Lũ Linh đỏ lên, trong miệng thì thào nói một câu, ta làm gì có biện pháp nào. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, biểu hiện ra là công chúa cao cao tại thượng, nhưng ngay cả quyền lợi kháng cự vận mệnh của mình cũng không có. Nàng không thể như một nữ tử khiết đan, khiêu vũ tại bên cạnh đống lửa cùng nam tử mình thích. Càng không thể mở cửa phòng nàng ra, để cho nam tử trong lòng nàng ngưỡng mộ đi vào. Tất cả mọi thứ của nàng đều là thuộc về quốc gia này. Gia Luật Hồng Cơ thì sao? Giống như cũng là như thế. Trần Nguyên có chút cảm thấy buồn cười. Cuộc sống trong hoàng cung này, một chút ý tứ đều không có. Lại có rất nhiều người cúi đầu tranh đoạt, tiến đến giành vài vị trí nhỏ nhoi. Công chúa, tại hạ cũng không muốn đi chiến tranh cùng người nữ chân. Giống như ngươi không muốn gả cho Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói, Gia Luật Lũ Linh nghiêng đầu đi, mở chừng hai mắt, lại đè ép nước mắt xuống dưới, nói, ta biết rõ, nhưng sau khi ngươi trở về, phụ hoàng lập tức sẽ để cho ngươi tiến vào triều đình. Cửu ca sẽ coi ngươi là phụ tá đắc lực, ngươi cũng đã nói, chúng ta phải làm một ít chuyện chúng ta không muốn làm. Trần Nguyên đi vào một bước đến gần nàng, khoảng cách của hai người đã không đến một xích, không, 33 mét, khoảng cách này lại làm cho trong lòng Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên sợ hãi. Muốn né tránh về phía sau, nhưng nghĩ lại, thân thể vẫn thẳng tắp, ánh mắt nhìn Trần Nguyên, một bộ tư thế nhìn xem ngươi có bao nhiêu lá gan hành động. Trần Nguyên nhỏ giọng nói, công chúa, ta nghĩ ra một chủ ý. Nếu như ta lại để cho hoàng tử mang theo quân đội, đóng quân tại khu biên giới tương đối an toàn, sau đó hồi âm cho hoàng thượng là chúng ta bị vây quanh, cầu xin trợ giúp, người nói kết quả sẽ là gì? Sắc mặt Gia Luật Lũ Linh biến đổi, nói, Trần Thế Mỹ, như vậy ngươi sẽ hại Hồng Cơ bị phụ hoàng trách phạt. Hơn nữa còn là trách phạt nặng nhất, cách chương.